Nhưng mà cái đó nó đến với quý vị như sương đêm nó đến với chiếc áo của người lữ hành vậy. Và cái tổn phước á, nó đến với con người cũng như là ánh nắng nó đến với những con người đi trên đường dài muôn dặm giữa trưa hè vậy. Không thấy nó khô, không thấy ánh nắng nó đốt cháy, nhưng mà dần dần cái áo nó khô, cái áo nó nóng và nó thấm vào tới da tới xương, và rồi nó cám rồi nó bệnh. Còn kia không thấy ánh sương, không thấy sương thấm ướt như giọt mưa, nhưng mà lần lần nó đầm, lần lần nó mát, lần lần nó dịu. Đi càng về khuya con người nó càng thấy khỏe. Phước đức đến quý vị vậy. Nhưng mà đa phần những người con Phật không có đủ cái bản lãnh, không đủ cái kiên nhẫn để theo dõi cho suốt giọt thời gian, đi nửa chừng rồi bỏ, tới chỗ này đã không được rồi bỏ. Cũng như người thợ đục đá đấy, đục dài vài búa vài đục rồi bỏ. À, cũng như người khoan lửa đó, khoan vài khoan thấy lửa bỏ. Cũng như người khoan dưới nước vậy, đào một đoạn thấy chưa có nước bỏ. Cuộc đời tu học cái gì giống như những như con người như vậy. Cho nên thầy mới có cái bài hôm nay để giữ quý vị lại. Cho nên không khéo dần dần rồi đây đạo tràng sẽ thưa vắng, nhất là 2 năm nữa dậy lên cao hơn, dậy lên tới tiềm thức thể và vô nhiễm thể thì quý vị sẽ bỏ hết. Đi theo ông thầy bùa, ông thầy cho một lá bùa về mua may bán đắt, mua 1 bán 10 sướng hơn là đi nghe ông thầy phân bố giảng từ sáng tới chiều. Đi lên cái núi A, núi B, cái chùa C, chùa D, ở tỉnh kia hay tỉnh nọ, đi lên cầu bà, đi lên cầu ông, đi lên cầu Phật, đi lên cầu thánh, thì về con cái phép bỏ trong túi thì nó làm ăn chắc lầm. Nghe lời thầy mấy năm nay cũng chẳng thấy có gì. Không khéo nếu thầy nói thầy pháp hôm nay thì đạo tràng sẽ tâm vắng, là vì quý vị không thấy có gì đạt được hết. Cái kia nó thực tế, còn cái này thầy không có thực tế. Thầy không có thực tế, thầy toàn lý thuyết viễn vông không. Còn người ta cho cái bùa ra, cái ta vỗ cái đầu, ta cho miếng nước về cái khỏe liền. Thực tế, tâm lý ai cũng vậy, giết theo là mỏi mòn. 3 năm rồi được những gì đây? Cho nên quý vị trăn trở không bằng thầy trăn trở, quý vị xót xa không bằng thầy xót xa. Mà phải cái giáo lý đó, quý vị và thầy hai đâu là một. Thầy trò chúng ta được tắm chung trên một dòng sông, nhìn chung một ánh sáng mặt trời, thở chung một không khí. Thầy trò chúng ta ảnh hưởng một dòng giáo lý của Phật Đà, một cái ảnh hưởng Phật giáo Việt Nam truyền cho thầy và trò giống nhau, có khác nhau đâu. Tại sao thầy lại vui, thầy lại an mà quý vị lại bồn chồn nóng nảy? Tại sao thầy làm việc như dạo vườn xem hoa, còn quý vị là làm việc như con sóc chạy trong cái bụi cây mất mèo? À, có bao nhiêu việc mà lúc nào cũng bận cũng rộn, lúc nào cũng thở cũng than, lúc nào cũng thiếu cũng đủ. Có mấy đứa con với một nhà mà thấy mặt tắt mày tối. Có một bữa cơm nấu lên cho ông chồng với 2 đứa tiếp theo, à, kêu là 2 chúng sanh với lại ông chồng nữa, chứ với mình thôi là 4 người. Nó tự như là một vợ một chồng, 2 con 2 con bé đó. Mà người mẹ sáng dậy đi chợ, trưa về nấu cho tới 1 giờ mới là ngay cái lưng được chút. 2 giờ dậy rửa chén bắt đầu nấu buổi chiều nữa. Thực là con người quăng vào chỗ nô lệ, còn thua con bò nữa, con trâu nữa. Trâu nó đi cày mùa nào nó cày, hết cày nó nằm nó ăn rơm, hết rơm nó ăn cỏ. Và nó chỉ đi cày một mùa mà thôi. Nếu con bò con trâu nào chịu kéo xe đó thì nó cũng chỉ đi kéo bằng ngày thôi, không có kéo bằng đêm. Mà nếu nó kéo bằng đêm nó cũng không có kéo bằng ngày. Còn quý vị cả ngày lẫn đêm, nhưng sao còn đạo nữa. Tự mình xe dây buộc mình. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn rang lên đầu. Sáng tới tối lúc nào cũng sẽ ăn cho đến rồi chết. Ăn. Hết ngày này ăn tới ngày khác ăn, không làm ích lợi gì cho xã hội. Đàn bà Tây Phương nó đi tới sở làm trưa về nấu nồi cơm, cái bữa ăn 15 phút 20 phút là cùng. Còn đàn bà Đông Phương, nhất là đàn bà Việt Nam, nhất là Phật tử Việt Nam, nhất là Phật tử đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chúng trí giả đại sư, quý vị nữ cư sĩ, là bắt đầu nấu ăn từ mờ sáng cho tới 8 giờ tối. Ăn. Rồi hết ăn là tới ngủ, hết ngủ rồi tới gì là đủ thứ chuyện hết. Danh lợi tiền là đếm tiền. Khi trưa đó, thầy mệt nhừ quá rồi, khi đêm hôm chỉ ngủ được 1 tiếng đồng hồ thôi. Sáng giảng cho 5 cư sĩ, rồi vô tiếp khách liên miên, rồi họp, rồi giảng. truyền diễn này, rồi xuống chúng qua đường nữa, rồi cũng nói nữa, số thầy sanh ra để mà nói, à, lên nó mệt nhừ rồi, mà có ông thầy ở đâu ngoài Đà Nẵng, ông ngài đưa số để xin tiền, giao cho cô Chí Lạc xuống, xin lẻ đi, 100,000 thôi, được rồi, thầy xin cái chớ tượng Phật thôi, thầy cũng còn thiếu 100,000, lẻ lên đem lên để thầy giao thầy ngủ, tiếp tục đi thầy giàu gì dáng, cô Chí Lạc xuống giao cho cô Vũ Anh, cô Vũ Anh giao cho Vũ Cát, kêu ngồi hoài chờ hết phút này tới phút khác, phút kia tới phút nọ. Kêu cô Vũ Anh, cô bắt thầy ngồi tốn phước tội thầy cho cô, cho thầy đi ngủ chứ. Dạ dạ, con đang đếm tiền mà, con gì chị Vũ Cát đang đếm tiền, chạy xuống nữa, chạy lên, tiền đâu, chạy lên, chạy lên đưa tiền ra. Nghe thầy hối quá con chưa kịp đếm, bao nhiêu trong không ấy, 75,000 gì đó, khoảng 75, có 75,000 gì đó mà ba bà đếm mà gần nửa tiếng đồng hồ. Nếu ở nhà quý vị mà 75 triệu quý vị đếm có lẽ từ 10 giờ đêm tới 3 giờ sáng giờ đâu ngủ nữa. À, hết ăn rồi tôi ngủ, hết ngủ tôi giặt, hết giặt tôi quét, hết quét tôi lau, hết lau tôi đếm tiền. Đếm lần bỏ tủ chưa có chắc ăn nằm cho ngủ rồi dậy mở đếm lại. Cái khoản này mai đã trả nợ, khoản này để mai mua vàng. Cũng chưa được nằm cho ngủ rồi ngồi dậy chưa được vàng mai lên mai lấy một bớt nửa mua đô la mà nửa mua vàng. Tới 2 giờ sáng mới ngủ được, bị tiền nó hành mà. Hả? Cái tục đế nó đắng cay chua chát lắm. Mà thầy rất giỏi về chân đế nhưng không giỏi tục đế, cho nên thầy dạy học trò thầy nó chưa đạt đạo. Còn nhiều cái nó quay quanh, nhiều cái nó đắng cay chua chát lắm quý vị ơi. Vậy thì làm sao cái trái Phật giáo, làm sao cái hoa Phật giáo, làm sao cái hoa sen bốn màu cho nó nở được giữa bùn tanh. Từ bùn tanh á, hoa sen không thể nổi lên được. Nó vượt lên nước chưa khói, nó làm sao nó vào không gian để nó nở ra giữa không gian. Hoa sen không nở trong nước, hoa sen không nở trong bùn, mà hoa sen chỉ nở giữa không gian. Nhưng với điều kiện đặc biệt của nó là phải vượt khỏi nước, phải vượt khỏi bùn. Ở đây những hoa sen này không vượt khỏi bùn, làm sao vượt khỏi nước. Cho nên phải khoa học, phải có quản trị, phải có tổ chức, phải khéo léo, phải vi tế. Làm cái gì bớt thời giờ để dư thời giờ đó mà chơi. Lụng vụng lặt vặt suốt ngày bận rộn mà không có thời giờ nào niệm một câu Phật, không có thời giờ nào tụng một khẩm kinh, không có thời giờ nào trì một biến chú. Vội vàng vàng vội, sang tới ngày tới giờ xách cái gió đi lên đi chùa rồi mà con là chồng là bạn hỏi tới 8 việc. Thôi thôi đi, để ta đi trễ rồi. Hồi trước thọ bác con trai sáng 5 giờ, bây giờ cái chứng năm của sĩ là chiếm từ 5 giờ tới 6 giờ, 6 giờ tới 7 giờ là cái chứng đồng Âu nó tụng kinh, 8 giờ tới 7 giờ tới 8 giờ cái chứng đồng Âu, à, chứng thành thiếu nhi nó mất ngày giảng ở đây. Cho nên quý vị tới 8 giờ, nhưng mà thầy bước lên ghế thì ngồi truyền giới đậu thân bà thôi, đậu thân bà thôi, đậu thân bà thôi. Cái hồi 5 giờ đấy thì đã được rồi, 6 giờ cũng là cũng đổ bà tới, rồi 7 giờ cũng vậy là thầy biết rồi. Cái bà này trước khi ra đi ít nhất là 8 việc phải giải quyết ở nhà. Thầy cũng giống như cái bà đó vậy, trước khi ra khỏi chùa hẹn ta 8 giờ thì phải hẹn 8:30 đi, và phải 7:30 là phải ra khỏi chùa. Từ trên nhà mà bước xuống, trên phòng bước xuống tới đây là 18 việc. Cho nên thầy rất thông cảm. Cái tục đế nó dày người, nó dày người nát người như tương tàu vậy. Ai vượt được cái tục đế đó thì liền bừng khai chân đế. Ai đắc được cái trường đại học của Trần Giang thì người đó sẽ đắc được cái trường đại học của Phật Pháp. Cho nên thầy thông bố cái chuyên môn và các thầy cái chuyên môn dạy quý vị về giáo pháp giải thoát mà quên dạy đi cái lớp bùn sâu. Vừa không khỏi bùn sâu, vừa không khỏi lớp nước thì làm sao mà hoa sen nở giữa không gian. Còn nhiều nữa quý vị à, nhưng mà thầy ngồi thầy nói đâu tới Tết nữa, cứ ăn rồi lên nói cũng hết đâu. Cho nên chỉ có quý vị là người mà thâm hiểu, thấm sâu về cái chân lý này. Cái gì làm chứng năng quý vị, cái gì chặn đứng quý vị trên bước đường tu, cái gì chặn quý vị không được đến cái bên kia cái bên sông giải thoát mà vẫn lặn lội mãi trong cái chốn cái bên đò đục của giữa chốn gần là của giữa chốn chợ đời. Bên kia là một vườn hoa thơm ngát, bên kia là mặt đất thuần vàng, bên kia có thất trùng lan thuẫn, thất trùng hàng thọ. Tất cả những đó đều là ngọc là ngà đang đón chờ mình. Thôi đừng nói thế giới cực lạc, trên cung tiên cái nè. Quý vị có khi nào nghe cung tiên mà khổ như quý vị không? Và quý vị ở đây đa phần là các nàng tiên ở trên đó xuống đây nè. Một á là ham đứng núi này trong núi nọ cho nên ham nhảy đây. Hai là bị phạt, ba là lời thệ nguyện cho nên có mặt đây. Thì các nàng tiên cho nên có những lúc á đêm nằm á sùi sụp khóc, không biết kiếp gì mà tôi đọa đầy vậy. Thì kiếp gì? Kiếp tự mình thôi, ai bắt đâu. Ở đường cung tiên xuống quá, xuống đây chi vậy? À, đã xuống đây rồi mà lại cũng không muốn trở về cái cung tiên kia khác, cho nên cái bến kia sẵn sàng chờ mình, sẵn sàng đợi, không ai gạt quý vị ra. Cho nên thầy nhất hạnh là cửa tùng đôi cánh gài, thầy ra thơ là cửa tùng đôi cánh mở, mở ra hết. Ai muốn về thì về, đóng làm quá gì chi cho mệt, muốn về về, mở cả ngày cả đêm. À, cả xuân hạ thu đông mở hết, tôi về đi, tội lỗi cũng cho vô luôn. Tới đó là tính, không có đóng gì hết. À, tại sao quý vị không về? Là gì? Đời người ta nói là tại bởi có một điều, đó là thú đau thương. Lấy đau thương làm cái thú tiêu khiển, mà trong đạo gọi là trong 8 cái khổ đó, trong kinh Tứ Thừa có thêm cái khổ nữa là lạc khổ. Khổ vậy mà lại vui. Nó khổ vậy chứ, khổ vậy mà vui. Con á đứng ăn cơm, hai vợ chồng đang ăn cơm, con á nó tè ra đó một đống, bà lấy cái lòng bàn chụp lại rồi mình ăn rồi thắng tính. Vậy mà vui. Không có cái đống đó thịt mà không có cái lấy cái lòng bàn chụp nó lại buồn dữ lắm. Mà nói vậy đó, từ A đến Z là cái ta bà này là gọi là kham khổ. Dịch ra chữ tàu là kham khổ, tức là chấp nhận cái khổ đó. Chấp nhận, tôi sẵn sàng chấp nhận. À, đến nỗi là ra văn thư là một túp liều tranh mà hai quả tim vàng, nhưng mà thêm cái là tim vàng rớm máu. Phải thêm cái nữa, hai quả tim vàng mà tim vàng rớm máu. Chứ mà tới hai quả tim vàng cái xuống nhận xề đó thì hết rồi. Cái câu đó nó chỉ hay về giọng mà nó không hay về triết lý. Trong cái túp liều tranh nó có gì mà nó ham vậy? Cái thế giới bên kia là bằng ngọc, bằng ngà, bằng châu, bằng báu. Cái giới thế giới thần tiên là ta đứng xa, hai người nam nữ tiên đứng xa ra, ta hát bên một bài nó thoải mái, và có những cái trái cây tự nhiên nó đến, nó ăn có những cái mùi thơm tự nhiên nó đến hưởng, mà không khoái, mà muốn xuống đây để hát một túp liều tranh với hai quả tim vàng thôi à, khoái nó chết chứ. Cho nên thưa quý vị, tất cả là do quý vị hết. Hôm nay thầy nói ra không phải trút trách nhiệm, là ông thầy thiếu trách nhiệm, vẫn chịu trách nhiệm, nhưng mà một phần lớn á, cái đáp số này quý vị trả lời và chính mình giải đáp cái bài toán khó mà mình đang lay quay ở trong cái rối tơ vò. Ở đây không phải gỡ rối tơ lòng, mà đây là gỡ rối cho toàn bộ cuộc đời của mình. Quý vị thấm nhập giáo lý như vậy, nhưng không có người nào có mặt ở đây là lòng không rối tơ vò hết. Không có người nào ngồi có mặt ở đây mà lòng không nóng như đun sôi hết á. Ngồi nói trễ một chút đó, quý vị đã nóng ruột rồi, giờ này ông về không có cơm ăn chết. Tới ngày tới giờ đó không đạt được, nóng ruột, hẹn ai nóng ruột. Lúc nào trong ruột cũng có một cái lò lửa trong đó, gọi là lửa phiền não. Lửa phiền não lúc nào cũng nung đốt tim gan. Lửa giận hờn lúc nào cũng đốt cháy tim tủy. Giận có được không? Hờn có được không? Lúc nào cũng sùi sụp khóc than. Khóc rồi nó có không? Mình lỡ mất cái vật đó rồi khóc nó còn lại không? Mình có người thân chết rồi khóc nó có sống lại không? Nhưng mấy ai hỏi được câu đó để tìm ra chân lý nhỉ? Đó, cái khổ là như thế đó quý vị ơi. Cho nên ánh sáng mặt trời không đến với cây cỏ, không phải do ánh sáng mặt trời, mà do cây cỏ thiếu nhân duyên, mọc ở dưới khe sốt rét thì làm sao có ánh sáng buổi mai, ánh sáng buổi chiều. Cho nên hôm nay thầy nói hết một phần nào đó để quý vị bừng khai cái tâm trí ra để thấy cái chân trời mới lạ, để thấy cái con đường thênh thang mà mình sắp đến, để thấy vạn vật đang đứng đón chờ mình, để đây giao ly ánh sáng, giao ly lúc nào cũng gọi nhùng kim công đức hết. Và để thấy lúc nào quý vị không có cô đơn đâu, sau lưng quý vị, chung quanh quý vị có người nhìn theo chứ, mà nhìn theo quý vị không biết đâu. À, quý vị không có cô đơn đâu. Có cô đơn đi chăng á là thầy cô đơn, à, nếu có cô đơn đi chăng là Bồ Tát cô đơn. Nói không có ai nghe. Người ta mắc bận trong cái bận này nè, à, người ta bận trong cái bận này, cho nên ta không nghe lời phải lời trái. À, khuyên cái đó là trái ta không nghe, nói cái đó là phải ta không theo, cho nên nói riết rồi một mình cô đơn. À, còn quý vị đâu có cô đơn, lúc nào cũng có bạn mà. Bây giờ ông bạn nhậu đề xuống là nhậu là có bạn nhậu tới liền, đánh bạc hay có ông bạn đánh bạc tới liền, à, trị lạc có ông bạn trị lạc tới liền, không có cô đơn. Quý vị cứ thử đi, không bao giờ có cô đơn. Nhưng mà không cô đơn trong cái cô đơn. À, rồi nhậu rồi về nhà nó tối đen thui thui, và cũng ai nói cho mình một lời an ủi, và mình cũng biết nói với ai. Đi chơi dạ hội, đi chơi khiêu vũ, đi chơi phòng trà, đi chơi trong rạp hát, vân vân và vân vân, vui lắm, bè bạn vui lắm. Nhưng mà khi về nhà, à, lúc đó nó không có là như cái hồi đi chơi. Khi thành công lên xe xuống ngựa, giống dù nghênh ngang, tiền hô hậu ứng. Khi thất bại cái tu thứ một mình, bị kể rỡ người khinh, oán hờn rơi nước mắt. À, cho nên chính quý vị, những giây phút đó là cô đơn đi. Còn thầy, chư tăng, những vị chân tu, các vị hiền thánh tăng, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, chư Tiên, các ngài tu một mình, thấy nó cô đơn. Có những lúc nằm trong thiền thất một mình, có những lúc ngồi một mình giữa ánh trăng sao, có những lúc một mình không có ai hết. Nhưng lúc nào cô đơn trong vật thế, nhưng mà tâm linh hòa đồng với vũ trụ bao la là một, thì đâu có cô đơn. Vui trong cái niềm vui của cái khác, và vui sau cái cười, sau cái cười, nụ cười của cái khác, và lo là buồn là khóc, khóc trước khi người ta khóc. Những tâm hồn đó sao là cô đơn được nhỉ? Bởi vậy cho nên những tâm hồn đó lúc nào ta cũng sống, sống như nhàn nhã, như dạo vườn xem hoa, sống như cái cánh thanh bình muôn thuở, sống như trên cõi tiên, sống như cõi trời, sống như cõi cực lạc, sống như niết bàn. Và chính trần gian này, chính nơi đau khổ này là niết bàn của họ. Thầy, quý thầy và các đạo hữu, chúng ta cùng một thở chung nhau một hơi thở, sống chung một ánh sáng mặt trời, và chịu đứng trên một dòng quả đất quay. Tại sao thầy với quý thầy khác mà quý vị khác? Bây giờ tách rời thầy trò chúng ta, thầy mạnh thầy, trò mạnh trò, được không? Không nỡ. Mà cứ đưa tay ra kéo ra dắt, nói hoài, nói mãi, nói muốn chết luôn. Nói là nghe. Bày cái phương tiện này ra, bày cái phương tiện kia ra, bày cái phương tiện nọ, hết phương tiện này tới phương tiện khác. Hết cúng cô hồn thì cúng rằm tháng 7, hết cúng rằm tháng 7 thì cúng rằm tháng 4, hết cúng tháng 4 rồi cúng Quan Âm, hết Quan Âm mà xây báo tháp, hết báo tháp rồi xây tượng 11 mặt. Là những phương tiện đó dắt quý vị. Nhưng ai chịu đi nằm giờ rồi lên cúng ở trên cái chỗ làm tượng, cúng chẳng tê. Quý vị tin không? Thầy đích thân đi khiêng bàn, thầy đích thân đi đóng đinh, thầy đích thân móc 1.000 đồng bạc ra đi mua dây kẽm, 9 giờ lên để mà làm hòa thượng chứng minh, để nên mà treo treo phướng, treo phan, thượng phan đó. Nhưng mà phải cất rạp, phải khiêng bàn, phải trần thiết, tới 11 giờ mới bắt đầu mới là xong. Bây giờ mới cởi cái áo cu li ra, rồi mới mặc cái áo vào, mới đội cái mũ hòa thượng lên. Quý vị tin không? À, nếu quý vị là cao rồi, bất cười, thầy không. Vì sao? Là cuộc đời thầy có chủ đích. Chủ đích là mượn những cái này để phương tiện mà độ cho độ sanh, độ người sống cũng như độ người chết. Ta có bận, ta có mất thì giờ, ta có khổ đi nữa, chiều nay có biết bao nhiêu người siêu. À, thầy có mục đích, không bao giờ bực dọc. Còn quý vị làm cái gì không có mục đích cho nên bực dọc khổ đau. À, cho nên đến hôm nay không còn mấy năm nữa là kỷ nguyên 21 bừng khai. Và kỷ nguyên 21 bừng khai không phải là nó im ru rù ru như mặt nước hồ thu, lại nó không càng dễ dàng như bài toán cộng 2 với 2 là 4. Vậy thì linh đinh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi mà vụng tu thì chìm. Kỷ nguyên 21 và cũng là lâm qua tam hội nguyện tương phùng, theo trong kinh Lương Hoàng Sám và một số kinh khác đã ghi. Vậy thì thầy trò chúng ta có còn được tấm ánh hào quang an lành dưới kỷ nguyên 21 hay không, là thầy trò chúng ta phải đồng một. À, đồng một. Niềm trăn trở của thầy là niềm trăn trở của quý vị. Cái sự an vui của quý vị là sự an vui của thầy. Giọt lệ của quý vị là giọt lệ của thầy. Quý vị chưa khóc mới rưng rưng nước mắt thì giọt lệ thầy đã rơi, thầy khóc trước quý vị. Và thầy đợi khi nào quý vị nở nụ cười thì thầy mới nở nụ cười sau. Không bà mẹ nào đi ngủ trước đứa con thơ, không bà mẹ nào ăn no trước đứa con thơ, không bà mẹ nào chơi vui trước đứa con thơ, và không bà mẹ nào cười trước cái cười của con thơ. Quý thầy cũng như thế. Và thầy là một vị thầy trong những số thầy chân tu phải như thế. Còn người nào mà cười trên cái đau khổ của cái khác, ăn trên xương trên máu của cái khác, ăn trên bóp trên chẹt của cái khác, ăn trên lợi dụng của mồ hôi nước mắt cái khác, vì đó không phải xứng đáng là người lãnh đạo. Thầy mong rằng trong hàng ngũ quý vị, nếu có hiện tại của quý vị thì càng tốt, nếu không con quý vị sẽ có những người cộng hợp cùng với quý thầy, cùng với thầy để chúng ta lăn chuyển cái bánh xe chân lý, cái bánh xe tình thương, cái bánh xe lễ sống, bánh xe hòa đồng với vũ trụ. Đó là bánh xe pháp. Bánh xe pháp không tìm đâu xa mà tìm ngay trong lễ sống của hàng ngày, của mỗi ngôi nhà, có mỗi con người trên nụ cười và vơi đi giọt lệ. Đó là bánh xe pháp. Chúng ta phải trái tâm hồn ra cho cái khác, đừng bao giờ cuốn cái khác về với mình. Nếu như vậy thì quý vị mới xứng đáng là con Phật, mới xứng đáng là một chứng viên của chúng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, một học viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, và một chứng viên thuộc năm liên chúng. Quý vị ở chứng nào thuộc chứng viên đó mới xứng đáng là đệ tử của Phật, học trò của Bồ Tát Công Đức. Và sống với kỷ nguyên này, một kỷ nguyên đầy giọt lệ, nhưng mà còn một kỷ nguyên để chuẩn bị nở nụ cười. Thầy sẽ đón nhận và nhìn thấy những cái hoa đạo vị sẽ nở nơi đạo tràng này. Bây giờ chưa bừng khai, biết đâu trong chốc lát sẽ bừng khai, biết đâu trong ngày mai, ngày mốt, ngày kia sẽ bừng khai. Và những hoa ấy sẽ không những là tỏa hương, mà những hoa ấy nó còn kết trái, nó còn đem lại những hạt để mà tung vãi các cái thửa đất khác. Những hoa ấy sẽ được ôm, được trồng từ nơi ruộng phước tam bảo, và nó sẽ mọc lên, nó sẽ thành cây trí tuệ, nó sẽ thành cây phước đức, và nó sẽ nở bông trí tuệ, nở bông phước đức, ra trái trí tuệ và ra trái phước đức để vun bồi cho con người, cho nhân loại trong đất nước này và cả quả địa cầu này và cả tất cả các hành tinh thuộc hệ mặt trời, và kể cả các hành tinh thuộc thiên hà Va Lắc Tê và trùng trùng pháp giới bao la, cũng chính là những niệm hôm nay của quý vị phát khởi. Bây giờ chúng ta tạm nghỉ một chút để xả hơi và đón mừng văn nghệ, rồi sau đó thầy trò chúng ta mới bàn cái ngày lễ sắp tới 19 tháng 9, ngày lễ phía Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư cùng chư đại đức hiện tiền, kính thưa quý đạo hữu, những năm tháng ở núi rừng Ma Gia Vui, thượng tọa Thích Thông Bộ, thầy của chúng ta được tiếp cận với cỏ cây hoa lá, cảnh vật thiên nhiên, thuận duyên cho thượng tọa tu thiền nhập định, viết nên những vần thơ tuyệt tác, hình thành thi phẩm Từng Giọt Ma Mi gồm 301 bài thơ. Thi phẩm Từng Giọt Ma Mi đã được xuất bản ấn hành quý vị trí thức văn nghệ sĩ các bộ môn, như họa sĩ vẽ tranh minh họa, các nhạc sĩ phổ nhạc những bài thơ, và cảm tác ca khúc mừng thi phẩm tiền Giọt Mai Ni và các cư sĩ phóng bút đề thơ ca tụng. Kính thưa quý vị, chương trình ca nhạc chiều nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu bài thơ của Chúc Phổ Từ Xuân Lãnh, diễn cảm về hạnh nguyện tài năng của Thượng Tọa Thích Thông Bổ là bổn sư của mình. Bài thơ Thiền Định Nguồn Thơ của Từ Xuân Lãnh đã được nhạc sĩ Hằng Vang phổ nhạc và hôm nay ca sĩ Thùy Dương trình bày. Mời ca sĩ Thùy Dương. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Thank you. anh vẫn thứ như truyền thuyết, chân lý đạo vàng sáng soi dư thiên định trí tuệ bừng khai sư ngồi trên đá nghĩa trời bao la nghĩa trời bao la hương hoa thơm ngát đàn chim hót ca đàn chim hót ca trăng đã sang rừng sương rơi ướt lá sương rơi ướt lá ngồi trên đá thiên định nguyên thế thiên định nguyên thế sư ngồi trên đá thiên định nguyên thế thiên định nguyên thế và bậc Bồ Đề thứ hai thơ của Sư Thanh Bổ về Phổ Nhạc Hàng Va mang tựa đề Năng Đàn Thanh Lịch Chân Lan. xin giới thiệu Nam Phật tử Trí Hùng với bài ca giọng cổ Tâm sự kẻ ly hương. Xin mời Trí Hùng. Kẻ ly hương, tôi đứng đây để mà nhớ mà thương, mà chờ đợi ngày về trong mộng tưởng. Không tiền đưa ai, bởi không có ai để mình đưa tiền. Sao những buổi chiều mưa lạnh tôi vẫn đến đây để nhìn phi cơ cất cánh rồi khuất dần trong khói trắng xương. Phải chăng nhớ quê hương đợi ngày về, kẻ gãy cánh tay chào người hôm nay, kẻ dội vàng nhất bố hành nghe họ chúc nhau con được lộ bình an, tôi nghe để sưng sưng từng giọt chảy trong hồn, rồi cúi đầu cúi mặt quay lưng để cố ngăn đôi dòng nước mắt. Phương sang tôi thấy lòng xe lại nhớ làm sao về của quê nhà. Vừa hấu gò cao ngọt hòa đôi bà đêm men chua đổ đất cam cái bè mặn cực lấy mùi tàu đêm bao ngọt bao nhiêu cơm nấu gạo đuôi giò sáng bát ôi hương mỗi lần trong tình yêu bao mấy cành mai mơ đổ đông lao thương đã đã về sau cây cỏ sơ dơ. Ôi biết bao giờ được trông thấy cảnh xuân xưa, lại về quê cũ gần đây lần mai lừa. Xuân năm trước hẹn mùa xuân tới, xuân năm này lại đến xuân sau. Âm thầm ngày đang qua bao, xuân lại ra nữa là bao rồi. Lóc giao đường lạnh lẽo đứng trơ dơ, dài chiếc lá dần dờ bay trước gió. Chỉ rơi trắng gió bên cầu, mùa tư đã khách ai sầu hơn ai. Đạo hữu chúc hiển cũng là tối nay, hôm nay bị đau, vậy xin mời đạo hữu nhạc sĩ Hằng Văn lên ngâm thơ để giúp vui cho đạo tràng. Xin mời nhạc sĩ Hằng Văn. Kính bạch thượng tòa, kính bạch chư đại đức, kính thưa quý đạo hữu, tôi sẽ ngâm bài thơ Dừng Chân Pháp Điện của thượng tòa Thông Bụng. Chiều vòng điều ấm tay, tùng xanh bắc hướng đào tàu chiều đông, bao người đợi lắm kẻ trông sông minh nhiệt chiếu, đời bóng sớm vàng dừng chân trăm quyền áo lắm, gió theo hương tỏa luồng đàm chiều vào mỹ tục tầm tiên, ta leo non thẳm treo thuyền đời. Thuyền xưa đầu trộn non đòi, ngày nay bình tỏa nở sáng đây. Có đẹp đào mời sinh, dung thông để những sinh thái hồng, mỉm cười liền phật liên hoa, đúng tay núi ngọc dừng ngát hương mặn như muối, ngọt như đường, chẳng sao diễn tuyệt vương vương ý mà. Thường nhiên pháp điện ngân châu, thường nhiên pháp điện. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình văn nghệ của đạo tràng chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây. Xin kính chúc quý đạo hữu thân an niệm chánh để thấm nhuần giáo pháp của Như Lai. Mời quý đạo hữu đến xem văn nghệ đêm 19 tháng 9. Cung thỉnh thượng tọa giảng sư tiếp tục buổi thuyết giảng. Nam mô A Di Đà Phật. Ai vào núi tục tầm tiên, ta lên non thấm chèo thuyền đợi ai? Bài thơ mà đạo hữu Hằng Văn vừa ngâm, thường thường á thì người ta vào trong cái núi tục núi Tục là núi có thế gian đó, cái núi rừng đó gọi là núi Tục. Ai vào núi Tục tầm tiên, ta lên non thấm mà chèo thuyền đợi ai? Lên trên non á, non thấm, non sâu á, mà chèo thuyền, thuyền ở nước ra trên đó mà chèo. Nhưng ai hiểu được câu này là người đã gần với đạo. Thuyền đó là thuyền gì? Thuyền gì ở trên non thấm? Non thấm là ở đâu? Còn nếu nghe nghe thơ mà để là nghe thơ, thơ để viết cho thơ đó, thì chúng ta cũng không nên đem ra đạo tràng để ngâm, để ca, để hát làm gì. Nó có cái sự gì của nó. Cho nên nói pháp quý vị không hiểu ngộ được thì lâu lâu phải có một câu thơ, có một bài thơ, mà bài thơ đọc ngay đuông ra thì quý vị cũng sẽ không có có hiểu ngộ được. Cho nên phải ngâm. Mà ngâm rồi quý vị nghe câu nào cũng như câu nào, cho nên cũng phải cắt nghĩa. Đó, thì tóm lại là bài thơ hôm nay có hai cái câu đó, nhiều câu lắm, nhưng mà đại phương là quý vị ngẫm nghĩ cái câu: ai vào núi Tục tầm tiên, ta lên non thấm chèo thuyền đợi ai? Cái non thấm đó ở đâu, và chèo thuyền là thuyền gì, và đợi ai là đợi ai? Đợi ai là đợi ai? Mày nói chuyện với quý vị đó thì cái đây nó cũng ăn vào đó. Chèo thuyền đợi ai? Nếu quý vị có một số tiền rất nhiều thì dễ, hoặc là không có tiền nhiều mà tìm ra nhiều tiền cũng là dễ thôi. Nhưng mà tìm được 9 bữa liền như vậy, 9 đêm liền, 9 buổi thuyết giảng, 9 buổi pháp do 9 thượng tọa, mà chỉ chung một đề tài, đó là đề tài Đức Quán Thế Âm, vị nào thiếu nhân duyên thật là ổn, vị nào đi đủ hết 9 bữa như vậy mà không liễu ngộ được chút nào cũng thật là ổn. Chẳng những là quý vị đi đủ 9 bữa mà quý vị phải có 9 cuộn băng, rồi về quý vị phải chép nó ra, cô động nó lại, chỗ nào quý vị thích ấy, quý vị rút những câu trong đó ra, những đoạn trong đó ra để cho bạn mình nghe. Ai cũng làm được như vậy thì cũng thật là ổn. Chẳng những nghe ở đây mà nghe băng ở nhà nữa, mà ai không nghe băng ở nhà cũng thật là ổn. Và nghe rồi có cái nào tâm đắc, có cái nào nó vừa ý thì chúng ta thực hiện theo. Thực hiện theo có hai cách: một là hiểu cái đó nói lại cho người khác nghe, hai là hiểu cái đó đem áp dụng cho bản thân mình và gia đình mình. Nếu không đạt được như vậy thật là ổn, vì không bao giờ, nghĩa là cái sự việc nó cháy trôi lộn ngược trở lại, có thể sang năm có thể hay hơn, hoặc là có thể không hay không có đó. Và đây 9 thời pháp cùng 9 đêm liên tục để chuẩn bị đón mừng cái ngày an vị của được Bồ Tát Quan Thế Âm. Thành đây là một cái hy hữu. Tất cả nếu không đạt được toàn vẹn thật là uổng, thật là phí. Nhưng mà nếu không có gì hết, không đi nghe được bữa nào hết, đó là càng uổng hơn nữa. Ở đây có nhiều vị đã 2 đêm rồi vắng mặt không được nghe đó. Nhưng mà cũng may thay là có băng, quý vị lấy băng về mà nghe, quy tụ lại cho đủ 9 cuộn băng để rồi ôn đi đông lại. Và đó chính là cái gia tài để lại cho con mình. Bởi vì ở đây người Việt Nam đa phần là hình như là con nuôi của Bồ Tát Quán Thế Âm ấy. Cái niềm tin của quý vị đối với Đức Quán Thế Âm là coi như đến chỗ tuyệt đỉnh. Nhưng không ai mấy dễ hiểu tường tận về Bồ Tát Quán Thế Âm. Nó có nhiều mặt lắm, chứ không phải một mặt. Cho nên một vị thượng tọa là giảng theo một cách khác nhau. Mỗi vị rút tỉa một cách khác nhau cái cốt tủy để mà đưa ra biếu cho quý vị, mà quý vị không nhận thì do quý vị chứ không phải do quý thầy. Mặt thứ hai, bây giờ quý vị đã trải qua những năm học Phật pháp. 3 năm học, sau 3 năm học ở trường làng, tôi thấy lòng tôi đã mở mang. Tôi biết con bò là loài nhai lại và tin trời đất rộng thênh thang. Không chỉ ở đây, 3 năm học, 3 năm tôi học ở chùa nhà, là mình phải thấy cái đầu mình nó đã nở hoa. Vậy thì cái hoa gì để mà 19 đây dâng lên cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm thì đó là quý vị. Chắc là quý vị nó dạ thưa thầy, bữa con mua hoa sen tao cúng cái gì hay hoa huệ cái gì cái đó cũng tốt thôi. Nhưng mà thấy cái đầu mình nó đã nở hoa cái thích nào, phải không? Cho nên từ nay đến 19 mỗi tối quý vị bỏ ra 1.5 tiếng đồng hồ và nghe đi, cho đi nửa tiếng, về nửa tiếng nữa là 2.5 tiếng, nếu gặp bè bạn nói chuyện nửa tiếng nữa là 3 tiếng. 3 tiếng đồng hồ ở nhà cũng làm tế ra được gì hết, và có hẹn với bạn hẹn giờ khác cũng được, không có sao. Lâu lâu mới có một lần, và có lẽ từ khi đạo Phật có tại Việt Nam tới bây giờ đó, đây là lần đầu tiên mà 9 thời pháp dồn lại một ngôi chùa, 9 vị trường tọa giảng 9 thời pháp một đề tài Quan Thế Âm. Và cũng từ khi có đạo Phật du nhập tại Việt Nam tới bây giờ, đây là pho tượng đầu tiên. Chúng ta nói khiêm nhượng là cái pho tượng thuộc về hàng đệ nhất của kỷ nguyên 20, nhưng mà thật ra là đệ nhất từ 2000 năm từ đạo Phật du truyền vào Việt Nam, thì tại Việt Nam pho tượng là đệ nhất. À, có những điều mà nó đến với quý vị mà quý vị không bao giờ thấy, còn ngồi đòi hỏi cái gì nữa chứ. Trời ơi, tôi sinh ra đời sao tôi không gặp cái gì may hết, cái này may là rủi vậy. May là cho một cục tiền bằng bắp vế rồi gọi là may á, cái đó nó may, nhưng mà nó may có rủi là tiền đến á rồi mình tiêu hết rồi mình buồn, mình xài hết rồi mình tiếc thì nó rủi theo. Còn giáo pháp ra đầu mỗi ngày nó nở ra, mình đến mình đón hình ảnh của Bồ Tát đến trong mình, mỗi ngày nó nở ra. Nếu mình bỏ thật là uổng. Cũng như là khi trưa thầy họp với các vị chung trưởng, phó chung trưởng của 49 chung và ban quan chung trí giả đại sư, thầy nhắc lại, thầy đã nói giữa đạo tràng rồi, trên trái đất này không ai ngu bằng thầy Thân Bố hết. Bởi vì chỉ mặt trăng á, cứ để cái tay đó mà không dịch trở về, kia này mặt trăng kia rồi cứ để cái tay đó. Cho nên con em đó, đứa con đó, nó mới nhìn đến cái tay bà mẹ nó mà nó không thấy trăng. Thầy Thân Bố ngu tận là chỉ giáo lý mà cứ để cái tay đó hoài. Cho nên Phật tử đệ tử của mình đó, người ta không thấy giáo lý mà chỉ thấy cái con tay của thầy Thân Bố thôi. Cho nên lớp truyền đạo như vậy, thầy là một tên ngu đệ nhất trên địa cầu này. Chẳng những ngu trong kỷ nguyên này mà ngu nhiều kỷ nguyên, nhiều kỷ nguyên mới sanh một thằng ngu như thế này. Cho nên bây giờ không ngu gì mà tiếp tục lại nhai lại cái ngu đó nữa. Cho nên cái lễ này giao cho quý vị. Chứ nếu không thầy làm nữa, quý vị nói, ồ, có thầy ra gì. Mấy giờ coi lại chương trình cho con. 8:30 là đón quý hòa thượng, 9:00 thì chính thức khai mạc lễ, 7:00 là văn lộc tập các chúng. Thôi mình đừng đi đúng 9:00, thầy không thấy là nguy. Mà ngu gì đi tới 7:00 là văn tập, mình để 8:00 một chút xíu đi. Thành ra quý vị biến thành là khách, mà thầy biến thành chủ. Chủ để đứng nghe, lấy cái tay chỉ mặt trăng. Bây giờ đảo ngược nó lại, quý vị là chủ mà thầy là khách. Tới giờ đó trống chuông đánh, trên này thầy bước xuống thì nhìn lên, cái tượng đây bữa nay làm lễ là chú nguyện hết. Chứ không có dạy như vừa rồi cúng ở trên cái chỗ tạc tượng lên là mình phải đóng đinh, rồi mình phải cất trại, rồi mình phải khiêng bàn, rồi mình mua dây kẽm, rồi mình chăng dây, rồi mình thỉnh tượng, rồi mình dưng cây, cái gì cũng thầy hết. Nhưng mà hôm đó tại sao phải làm, là vì nhà đó là nhà của người điêu khắc, và thầy đã hứa với quý thần ở đó rồi, khi cái tảng đá đưa xuống không được, thầy nói mấy ông mấy cha cái giỡn mà đi chỗ khác dùng đi, mai mốt ta làm cái tượng rồi ta cúng cho mà siêu. Cho nên thầy phải ráng mà đông đinh. và thầy gắn dây gắn keo màng gắn là làm thiết bàn. Còn ở đây là Tam Bảo Phước Điền là cái chùa của quý vị à, và thầy không có hứa gì hết. Vậy thì quý vị tôi thích rồi, tới đó thầy cũng như các thầy khác tới dự rồi, thầy chỉ có một trách nhiệm là viết một cái bài lý do, rồi hôm đó thầy lên đọc cái bài lý do đó thôi, xuống yên chỗ nằm, rồi tới trưa là tay phạn ăn cơm rồi ngủ hết xong được. Rồi để coi quý vị làm làm sao, nếu quý vị làm trật á thì thầy mới biết cách sửa, nếu quý vị làm trúng á thì thầy mới có chỗ khen. Ngày xưa Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai á, ngài vào thiền định à, vào thiền định 10 tiểu kiếp xả ra, rồi vào thiền định 1 tiểu kiếp nữa mới xả ra, 11 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp như vậy 16.800.000 năm để giao đạo pháp lại cho 16 ông sa di, mà trong một ông sa di đó sau này thành Phật á là Thích Ca Mâu Ni, trong một ông sa di thành Phật nữa là A Di Đà Như Lai. Nếu mà ngài Đại Thông Trí Thắng như mà ngài dành hết á, ngài làm hết và truyền bá hết á, thì sau này không có cái ông ngài Thích Ca Mâu Ni và không có cái ông A Di Đà Như Lai. Bây giờ thầy dành hết, thầy làm hết, thầy ngu thầy làm hết, thì nhất định sau này không có những ông Phật, không có những cái ông thông bửu tương lai. Cho nên quý vị là những ông thông bửu tương lai. Bây giờ không có thầy thông bửu, việc vẫn chạy tôi chạy như thường, và thầy thông bửu phải ngó chỗ khác, chứ cứ lây quay cái chùa này lo quét chùa cho quý vị tới, rồi lo giảng cho quý vị nghe, lo tạo tượng cho quý vị lại, rồi lo ăn gì nữa. Vậy thì quý vị là sao? Cho nên con hư là tại mẹ, mẹ cưng mẹ chiều quá con hư, học trò mà chưa nên là do thầy. Cái gì thầy cũng dành để làm hết, cái sợ học trò mình làm hư đi. Từ này giao khoan tấn cho quý vị một lần. Nếu mà thầy tổ chức ấy, thì giờ này đã hực khở rồi, tượng đã về rồi, công việc đã xong rồi. Bữa nay là tô là bồi là tuốt là bông hoa bông tự rồi, và bắt đầu dân băng rôn biểu ngữ rồi, bắt đầu đi mời các nơi rồi. Tới nay chưa có gì hết à, mà còn có 7 bữa nữa. Mà cái pho tượng 5 tấn không đưa về, tới đó mà quý vị không đưa về là quý vị cho ta thầy nè, ta làm rồi ta cúng rồi thì thỉnh về đi. Nếu quý vị đồng tâm hiệp lực ấy, thì Đức Quan Thế Âm nhẹ như bông ấy, mà bây giờ mạnh ai nói mạnh á thì nó nặng như là sắt ấy, như là chì ấy. Chơi cái trò chơi nặng nhẹ đó, nặng không nặng đó, nhẹ không nhẹ, mà có người nó nặng thì nhất định khiêng không lên đó. Cho nên trước nhất là cái tư tưởng quý vị, tư tưởng thứ nhất á, bên đây á, ngay bây giờ nè, trong quý vị có nhiều người chà đập cái thiệp đó, chà cái pho tượng nặng quá làm sao đưa về, cái pho tượng nặng quá làm sao đưa lên nè, cái pho tượng nặng quá có chịu nói nè, cái cha với nặng quá không. Cái nặng quá từ 30 tấn bây giờ tới đây nó nhẹ rồi, còn ở 5 tấn. Và lòng người phải nhẹ để cho pho tượng nhẹ, để cho pho tượng có thần thông, để pho tượng đi vào trong lòng người. Ai sợ nặng, cha nặng quá, khó quá, thầy sai con gì được, cái sai này chắc thua rồi. Nhất là các ban liên chúng giờ này chưa có cuộc họp nào hết, chưa biết làm gì hết, thì cũng được thôi. Cái gì tới giờ chót rồi nó cũng rồi, cái gì qua nó cũng qua thôi. Nhưng mà để đo cái tầm vóc của quý vị coi nó làm sao, rồi sau đó thầy mới yểm trợ, thầy mới sửa đổi. Chắc quý vị đồng ý với thầy chứ, nhưng mà không đồng ý cũng phải đồng ý. Cái này không phải là trưng cầu ý kiến, mà đây là quyết định như vậy. Quý vị ráng làm một cái lễ để cho nó quen, chia với nhau, coi như một cái lễ ở nhà quý vị vậy thôi. Đây là cái chùa quý vị, quý vị phải đến. Cho nên bên kia học trò, sau 3 năm học ở trường làng, tôi thấy lòng tôi đã mở mang. Tôi thấy con bò, tôi biết con bò là loài nhai lại, và tin trời đất lộng minh mang. Thì ở đây quý vị là sau 3 năm học ở chùa, ở chùa nhà, tôi thấy cái đầu tôi nó đã nở qua. Cho nên nó khi nở qua rồi, cái gì cũng nó đẹp hết, cái gì nó cũng xong hết. Mà đầu chưa nở qua thì bây giờ tập cho nó nở qua đó. Phải làm cho cái đầu nó nở qua, làm cho cái đầu nó có giọt mani, làm cho cái đầu nó có ánh sáng, làm cho cái đầu nó có trí tuệ, để đem trí tuệ vào phương tiện mà độ sanh. Phương tiện độ sanh cứu cánh là giải thoát. Cái đầu nở qua nó không phải để cho diện độ sanh, mà cái đầu nở qua đó để đi vào cứu cánh giải thoát. Mà muốn cứu cánh giải thoát là phải trái phương tiện độ sanh, độ mình trước và độ người tiếp theo. Đó là nhiệm vụ của những người con Phật, đó là nhiệm vụ của những vị học viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Và quý vị nhất định sẽ đạt được những điều tốt đẹp đó. Những ngày sắp tới, trong một tuần lễ, coi như tất cả chúng ta tập trung cho tuần lễ Quan Thế Âm Bồ Tát. Coi như chúng ta tập trung cho tuần lễ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nằm lúc nào, ngủ lúc nào, thức lúc nào cũng thấy Bồ Tát Quan Thế Âm trước mặt mình. Và chính cái mặt mình nó hiện ra, cái mặt bên này là buồn xì, cái mặt bên này giận ơi là giận, mặt này là quan hỷ ơi quan hỷ, cái mặt bên này là thánh thiện ơi thánh thiện. Quý vị phải làm sao quan niệm quý vị có một cái bộ mặt như vậy. Cho nên tuần lễ Quan Thế Âm Bồ Tát, và quý vị cố gắng đi nghe những cái thời gian. Bây giờ còn có 7 thời nữa, quý vị có nhiều vị mất hết 2 thời, và có nhiều vị có nghe nhưng cũng không hiểu gì đâu. Đó. Còn vị nào chưa thấy hình tượng thì có mấy cái tượng mới chụp người kia đây ở tại bản đó, để gian gần bạn xin nhỏ dòm biết. Rồi vị nào muốn á cũng nóng luộc thì tôi hôm đó thấy biết, đem về tượng về rồi sửa sang chỗ rồi lấy cái vải bịch lại, tại miếng vải vàng bịch lại. Đến bây giờ đó mình dỡ miếng vải ra làm bữa ăn vị. Tới bữa nay tới giờ này thầy chưa mời một vị hòa thượng nào hết, chưa mời một vị tăng nào hết, là để cái đó cho quý vị mời. Cho sao thầy đi mời hoài thì sứ mạng quý vị nhiều việc lắm. Phải rảnh hồi nào chạy về chùa hồi đó. Coi thứ cái lễ này tôi tức tới đâu rồi, coi thứ chị em bạn, anh em bạn mình sắp đặt tới đâu. Và nhất là chiều 18 khi giờ nghe giảng rồi, tới giờ giảng rồi phải túc trực cái làm việc cho nó tối đa, để cho cái ngày lễ được trang nghiêm, và để cho lòng mình có một cái công đức gì góp vào cho cái ngày đại lễ. Xin hồi hướng tất cả công đức này đến cho tất, trước nhất là các vị chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh, các ngài đã hộ trì cho pho tượng đến hôm nay hoàn toàn viên mãn, các ngài đã hỗ trợ trì cho đạo tràng được trong ấm ngoài êm, quý vị đã giúp cho tất cả những người có ảnh hưởng liên quan được nhường thêm công đức, thì cái sự tu hành của chúng tôi, cái sự học hiểu giáo lý của tất cả đạo tràng và những công đức về tượng Quan Thế Âm, xin hồi hướng tất cả cho các phái giới chúng sanh, hồi hướng cho tất cả các cõi nhân thiên, nhất là chư thiên chư tiên chư thần chư thánh, nhất là các cõi tam đồ, và là những người không có thân tứ đại ẩn thân trong đạo tràng đều được nhường thêm công đức. Tất cả những công đức xin hồi hướng trọn vẹn cho quý vị. Và nguyện chúng ta người có thân tứ đại cũng như những vị không mang thân tứ đại, tất cả chúng ta đều là đệ tử của Đức Phật, đều là những người học trò tốt ở trong cõi nhân thiên. Cho nên xin kết làm bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời cùng nhau học, cùng nhau tu và cùng nhau hộ trì chánh pháp. Xin chúc lành đến tất cả quý vị và hồi hướng tất cả quý vị, và mong rằng bắt đầu từ hôm nay quý vị trên đầu sẽ nở hoa để đón mừng ngày vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm thập nhất thiện. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Con nguyện nên tương muôn lời, con nguyện nên tương muôn lời, con nguyện nên tương muôn lời, nguyện đem công đức này hướng về Tam Tăng cả đời tu và chúng sanh đều trọn.